Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, đoạt giải quán quân. Kỳ thật lần này Lã Bố xuất phát chạy tốc độ đã rất tốt. 155. Đây là Lã Bố xuất phát chạy rất thành tích tốt. Bất đắc dĩ đây chính là đại biểu toàn bộ châu Á tối cao tiêu chuẩn 100m trên đường đua. Lã Bố tốt nhất xuất phát chạy thành tích cũng chỉ có thể hạng chót. Lần này Lã Bố cũng cảm thấy một tia áp lực. Đến tổng quyết tái trên sàn thi đấu, tất cả mọi người sử xuất bú sữa khí lực. Ogunert ở vào thứ nhất, Kiryu Akihiro theo sát phía sau, Tô Bình Thiêm cùng Kiryu Akihiro bộ phận tuần tự, ba người giống như ba cái xe ngựa ở vào đội ngũ rất dẫn trước vị trí, còn lại liền thành nấc thang thứ hai, mà phản ứng chậm nhất Lã Bố thì là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đuổi theo. Lã Bố sợ thật đuổi không kịp, mấy có lẽ đã đem hết toàn lực. Rất nhanh, Lã Bố liền đuổi kịp cái này đến cái khác tuyển thủ. Lã Bố tốc độ thật sự là quá nhanh, đưa tới hiện trường một tràng thốt lên âm thanh. Phát hiện hiện trường tiếng kinh hô về sau, Dương giáo luyện cũng là ăn đã. Vừa rồi Dương giáo luyện liền phân tích qua Lã Bố tình huống. Hắn cho rằng Lã Bố là tuổi trẻ tiểu tướng, chạy rất nhanh, nhưng là bất luận là tại xuất phát chạy bên trên vẫn là tại tiết tấu bên trên, cũng không sánh nổi những cái kia lão tướng. Bất quá Lã Bố tiến bộ không gian là lớn nhất, tại trải qua đại lượng huấn luyện về sau, là rất có thể tại sau này thế giới đấu trường có thể lấy được một ít thành tích. Đương nhiên, ngụ ý, lần này tranh tài trọng tài tham dự, không muốn kỳ vọng quá cao, nhưng là giờ khắc này, liền Dương giáo luyện đều cực độ giật mình. Mọi người mau tới, nước ta tiểu tướng Lã Bố đuổi theo tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. Lã Bố tại thi dự tuyển, đầu bán kết còn có vòng bán kết bên trên, đều là lấy tiểu tổ thứ nhất thành tích ra biên. Thành tích của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại 10 giây tả hữu tiêu chuẩn. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng, mỗi một lần tranh tài hắn đều là dùng hết toàn lực. Hiện tại xem ra, hắn căn bản cũng không có. Hiện tại mới là tài nghệ thật sự của hắn. Tốc độ của hắn thật nhanh. Hắn có thể đuổi theo sao? Nhìn, lập tức liền đuổi theo. Đã đuổi ngang. Đúng vậy. Ngay tại thời gian rất ngắn bên trong, 100m đường đua vừa vừa qua hơn nửa, Lã Bố liền đuổi ngang thê đội thứ nhất, nguyên bản 3 kéo xe ngựa biến thành 4 chiếc xe ngựa. Lã Bố thậm chí đã đuổi ngang Kiryu Akihiro, cùng Ogunert kém chăm chú không đủ một cái thân vị nhỏ bé chênh lệch. Đồng thời kinh khủng nhất là, gia hỏa này còn đang gia tốc bên trong a. Từ từ đuổi ngang Ogunert đồng thời vượt qua. Áo, trời à, siêu quá khứ, Lã Bố siêu quá khứ. Hắn có thể bảo trì đến điểm cuối cùng sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ta có loại cảm giác, nếu như Lã Bố có thể bảo trì cái tốc độ này đến điểm cuối, rất có thể sẽ đánh vỡ châu Á ghi chép. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lã Bố siêu trôi qua về sau, vô luận là Ogunert vẫn là Kiryu Akihiro, đều là kinh hãi. Trung Quốc tiểu tướng Lã Bố, dù nhưng đã thắng đến bọn hắn đủ rất coi trọng, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là đầy đủ coi trọng thôi. Bọn hắn cũng không có quá đem Lã Bố phóng tới trong lòng. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn sai, sai không hợp thói thường, thì ra cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng. Trước đó thời điểm vậy mà cũng không dùng toàn lực. Không được, tuyệt đối không thể để cái này Trung Quốc tuổi trẻ tiểu tướng đoạt giải quán quân. Nếu như là Ogunert đoạt giải quán quân thì cũng thôi đi. Kiryu Akihiro đoạt giải quán quân cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí liền xem như Tô Bình Thiêm đoạt giải quán quân bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là để cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng đoạt giải quán quân. Cái này để mặt mũi của bọn hắn hướng cái kia đặt a. hai người bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về phía lão bố truy chạy tới. Mỗi người đều có chính mình tiết tấu. Trước đó thời điểm, bọn hắn một mực bảo trì tại chính mình tiết tấu bên trên. Mà theo lão bố siêu việt, bọn hắn vì đuổi theo lão bố, đã là tại cưỡng ép tăng tốc độ. Cưỡng ép tăng tốc là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng là hai người kia đều không cam tâm, vẫn lựa chọn cưỡng ép tăng tốc. Nguyên bản vẫn còn nấc thang thứ nhất Tô Bình Thiêm, cấp tốc rơi xuống vị trí thứ tư bên trên. Tô Bình Thiêm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn hắn là chạy kim bài đến, nhưng là hiện tại chẳng lẽ hắn liền trước ba đều vào không được sao? Liền một khối huy chương đều lấy không được sao? Muốn hay không liều một phen? Do dự một chút, cuối cùng Tô Bình Thiêm vẫn là quyết định bảo trì chính hắn tiết tấu. Bởi vì một khi loạn tiết tấu, rất có thể sẽ ở trong trận đấu thụ thương. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm là, phía trước nhất chính là Trung Quốc tiểu tướng lão bố. Vô luận như thế nào Trung Quốc đều có thể thu hoạch một viên huy chương. Nếu như bằng không, Tô Bình Thiêm là vô luận như thế nào đều muốn liều một phen. Hả, đằng sau lại có người đuổi theo. Lão bố căng thẳng trong lòng. Lần nữa tăng tốc, Ogunert cùng Kiryu Akihiro không cam lòng yếu thế, đồng dạng bắt đầu tăng tốc. Bất quá bọn hắn chính mình cũng có loại cảm giác, loại tốc độ này dưới, bọn hắn đem rất khó bảo trì đến điểm cuối cùng. Nhưng đã đến loại chuyện này, bọn hắn đã mất đi quay đầu cơ hội, chỉ có thể liều một phen. 60m, 70m, 75m. Đến 75m thời điểm, Ogunert cùng Kiryu Akihiro trong phổi tựa như lửa, đau đớn khó mà hô hấp, tốc độ trong lúc bất chi bất giác chậm lại. Bọn hắn cũng không nghĩ chậm, nhưng là đã vượt qua cực hạn, vừa rồi tốc độ căn bản là bảo trì không được, mà lão bố vẫn duy trì vừa rồi tốc độ, một kỵ tuyệt trần xông về phía trước. Lúc này, vô luận là Ogunert vẫn là Kiryu Akihiro, trong lòng đều có loại hối hận cảm giác. Vừa rồi nếu là không cưỡng ép tăng tốc liền tốt, nếu như không cưỡng ép tăng tốc, mặc dù kim bài là không có tranh giành, nhưng là ngân bài cùng đồng bài còn có thể tranh một chút. Nhưng là bây giờ, liền ngân bài cùng đồng bài, bọn hắn đều chưa hẳn có thể tranh thủ đến. Quả nhiên, nhìn thấy hai người tốc độ chậm lại, đằng sau Tô Bình Thiêm không khỏi vui mừng quá đỗi, cực nhanh truy chạy tới. Tại 90m thời điểm, Tô Bình Thiêm đã truy chạy tới, đồng thời xuyên qua Ogunert cùng Kiryu Akihiro. Mắt thấy hai người là không đuổi kịp, Tô Bình Thiêm bắt đầu chuẩn bị hướng tuyến. Phía trước nhất lão bố đã hướng tuyến, dẫn phát hiện trường một tràng thốt lên âm thanh. Tô Bình Thiêm theo sát phía sau tiến hành hướng tuyến, lấy được thứ hai thành tích tốt. Cuối cùng, Ogunert hiếu kinh vô hiểm lấy được tên thứ ba. Kiryu Akihiro chỉ lấy đến thứ tư thành tích. Chờ tất cả mọi người dừng lại về sau, hiện trường không khỏi bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đây chính là tại Nhật Bản. Nhật Bản tuyển thủ Kiryu Akihiro chỉ lấy được thứ tư thành tích, liền một khối huy chương đều không có. Làm chủ nhà, bọn hắn làm sao có thể bộc phát ra dạng này tiếng hoan hô đâu. Tất cả mọi người tại buồn bực sau khi, không khỏi hướng về phía màn hình lớn nhìn lại. Mà lớn biểu hiện trên màn ảnh ra thành tích, thì là khiến cái này vận động viên đều khiếp sợ không gì sánh nổi. 9.86 giây mới châu Á ghi chép sinh ra. Thảo nào hiện trường sẽ tuôn ra lớn như thế tiếng kinh hô đến. Đồng dạng, ban tổ chức thể dục kênh, vô luận là người chủ trì vẫn là Dương giáo luyện, đồng dạng bảo hét lên kinh ngạc âm thanh. Úp, trời đâu, thật bất khả tư nghị. Quốc gia chúng ta tiểu tướng lão bố, chạy ra 9.86 giây thành tích tốt. Đổi mới châu Á ghi chép, sáng tạo ra một cái mới châu Á ghi chép. Đồng dạng cũng là cướp được 100m chạy kim bài. để chúng ta chúc mừng vị này tuổi trẻ tiểu tướng. Đồng dạng đâu, cũng cho chúng ta chúc mừng chúng ta tuyển thủ Tô Bình Thiêm thu được 100m trận chung kết ngân. Bài, chúc mừng, Nguyên Châu Á ghi chép bảo trì người Ogunert, vẻn vẹn thu hoạch được một viên ngân bài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.